Vạn đạo Long Hoàng, chương 3314, một mình hấp dẫn. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Minh Viên chiến tộc chặn lại Liêu Khoan đám người một đợt công kích, Liêu Khoan đám người lập tức phát động đợt công kích thứ hai. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng, lại là kiếm quang bùng lên, đáng sợ kiếm quang, đem Liêu Khoan bọn họ, còn có Lục Minh bọn họ, đều lồng chụp vào trong. Lại là những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lập tức lấy ra tử đồng đồng quan vừa lấy ra, những cái kia tấn công về phía bọn hắn kiếm quang, lập tức thu liễm. Nhưng là, Liêu Khoan đám người, liền không có vận tốt như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm quang hiện lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang bắn ra, trong chớp mắt tối thiểu có 7-8 cái cao thủ bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liêu Khoan dọa điên cuồng kêu to, bởi vì vừa rồi có một đạo kiếm quang từ bên cạnh hắn lướt qua, đem một cái thần vương đỉnh phong cường giả chém thành hai nửa, hắn kém chút sợ tè ra quần. Đáng chết, lui, mau lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liêu Khoan kịp phản ứng, cuồng loạn giống to. Hắn hiểu được nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc căn bản không có đi, hắn lại bị Lục Minh hố, giờ phút này, hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liêu Khoan cùng một cái khác thanh niên thiên kiêu hai phe nhân mã hội tụ vào một chỗ, điên cuồng xung kích ra ngoài, vô tâm ham chiến. Cứ như vậy, bọn họ càng thêm thụ động, hoàn toàn bị nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc áp chế, không ngừng có người bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi bọn hắn thành công xông ra vòng vây về sau, lại bỏ ra 8 cái cường giả sinh mệnh. Ban đầu, bọn họ mỗi người mang 36 người, cộng lại là 72 cao thủ, nhưng bây giờ, chỉ còn lại một nửa, chỉ còn lại có 36 người, thật sự là quá thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liêu Khoan cũng sắp khóc nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Thật sự là quá ủy khuất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ta nhất định phải giết ngươi. Liêu Khoan gầm thét, sát cơ hết sức lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, người muốn giết ta, vậy đến A, cách đó không xa, Lục Minh khiêng tử đồng đồng quan, mang theo Minh Viên chiến tộc cao thủ, xông lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không được qua đây. Liêu Khoan dọa toàn thân khẽ run rẩy, mang theo còn lại người hướng về nơi xa lao nhanh, căn bản không dám dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng chạy A, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đừng chạy a, Lục Minh mau chóng đuổi, trong miệng còn la hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng tới đây, ngươi lăn. Liêu Khoan giống to, dọa sắc mặt trắng bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến a, lẫn nhau tổn thương a, Lục Minh tiếp tục đuổi, muốn lợi dụng nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc tiêu diệt Liêu Khoan người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là một lần này, Liêu Khoan đám người đã có kinh nghiệm, đánh chết không ngừng lại, coi như nhìn thấy nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc biến mất ở không trung, bọn họ cũng không ngừng lại, cắm đầu lao nhanh. Gocchuyenaudio.com Lục Minh dẫn người ở phía sau truy kích truy đã hơn nửa ngày, nhưng là Liêu Khoan đám người liều mạng lao nhanh, căn bản đuổi không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh biết rõ, Liêu Khoan đám người sẽ không lại dừng lại, sẽ không lên Lục Minh cái bẫy, phía trước loại kia cơ hội, đã không còn. Cuối cùng, Lục Minh không ở truy kích ngừng lại, mà Liêu Khoan đám người, biến mất ở Lục Minh trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc đám người, khẳng định không có rời đi, liền ẩn phục ở bốn phía hư không bên trong, tùy thời triển khai đánh giết. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mang theo Minh Viên chiến tộc người tiếp tục hướng về tàn phá vũ trụ hạch tâm chi địa đi, nhưng là tiếp xuống mấy ngày, bọn họ đều không có hất ra nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc. Nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc giống như xương mơ u bàn chân chùy, gắt gao cuốn lấy bọn họ, giống như không giết Lục Minh, liền sẽ không nghỉ một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao bỏ cũng không xong, những người này tại sao phải giết ta, làm như thế nào vứt bỏ những người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhíu mày suy tư, nhưng là nghĩ không ra một cái hữu hiệu kế hoạch. Lục Minh có chút lo lắng, sợ tiếp tục như thế từ đồng đồng quan lực uy hiếp giảm bớt dẫn tới nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc mạo hiểm tiến công, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu sau đó, bọn họ đi tới một cái tàn phá tinh cầu bên trên. Những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc mục tiêu hẳn là ta, cho nên các ngươi trước lưu lại nơi này, ta một người dẫn dắt rời đi đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mở miệng, hắn rốt cục làm ra quyết định, một mình dẫn dắt rời đi những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc. Hắn không muốn nhìn thấy Minh Viên chiến tộc nhận tổn thất, trước đó vẫn lạc một cái, Lục Minh đều đau lòng rất lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này Minh Viên chiến tộc đối với hắn trung thành tuyệt đối, là hắn tương lai quật khởi nền tảng, từng cái tổn thất đều là khó có thể bù đắp. Tiếp tục như vậy xuống dưới, những cái này Minh Viên chiến tộc đều nguy hiểm, cho nên Lục Minh mới làm ra quyết định như vậy, để những cái này Minh Viên chiến tộc lưu lại, hắn một thân một mình, dẫn dắt rời đi nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc mục tiêu là hắn, chỉ cần hắn rời đi, Minh Viên chiến tộc hẳn là thì không có sao. Không được làm như vậy quá nguy hiểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta tuyệt đối không thể để chiến tổ một người mạo hiểm. Không sai, cùng lắm thì cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mới mở miệng, những cái kia Minh Viên chiến tộc lập tức kêu la kiên quyết phản đối Lục Minh đề nghị. Đây là mệnh lệnh, các ngươi chẳng lẽ muốn trái với mệnh lệnh của ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sầm mặt lại, ngữ khí tăng thêm. Chiến tổ chúng ta không phải là muốn vi phạm mệnh lệnh của ngươi, nhưng là làm như vậy quá nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy a, tuyệt đối không được. Minh Viên chiến tộc lại nhao nhao mở miệng, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có từ đồng đồng quan, sợ cái gì? Các ngươi cho là ta sẽ đặt mình vào nguy hiểm, yên tâm, ta hoàn toàn chắc chắn hất ra bọn họ, tốt rồi, ta ý này đã quyết, các ngươi không cần lại nói. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là, Minh Viên chiến tộc còn muốn nói tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần nói, các ngươi nếu là muốn vi phạm mệnh lệnh của ta, đó chính là vi phạm tộc quy, trực tiếp trục xuất Minh Viên chiến tộc. Lục Minh vung tay lên, chém sắt như chém bùn, không thể nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, những cái kia Minh Viên chiến tộc lắc đầu thở dài, không tiếp tục nói. Tôn này nguyên thủy tượng thần giao cho các ngươi nhiệm vụ, liền đem khai quang, sau đó đến nơi đây chờ ta, yên tâm, ta không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Lục Minh không có dừng lại, khiêng từ đồng đồng quan, phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay ra mấy ngàn dặm. Nhìn lại, Minh Viên chiến tộc quả nhiên không có lọt vào công kích, rất hiển nhiên, nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc đều đuổi sát hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn theo đuổi, liền đến truy a, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật, phảng phất hóa thân một cái to lớn cửu thiên côn bằng, cánh vỗ, hướng về sâu trong tinh không đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh thủy chung cảm giác có một cỗ đáng sợ sát cơ bao phủ lại hắn, mặc kệ hắn làm sao phi hành, đều có loại này sát cơ. Tiếp đó, liên tiếp nửa tháng, Lục Minh không biết phi hành bao nhiêu cự ly, nhưng là, loại sát cơ đó thủy chung hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh biết rõ, nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc thủy chung đi theo hắn, không có rời đi. Loại cảm giác này thực sự thật không tốt, thời thời khắc khắc bị một chút khủng bố tồn tại hướng về, sinh mệnh nhận uy hiếp, đây là một loại dây vò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn tốt Lục Minh tâm trí cứng cỏi, trải qua sóng to gió lớn, đổi lại người bình thường, thật muốn sụp đổ. Bất quá, để Lục Minh sắc mặt nghiêm túc chính là, đến đằng sau, những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc lá gan tựa hồ càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng ở Lục Minh chung quanh lộ thân hình ra, sát khí lạnh như băng hướng về Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây tựa hồ là một loại thăm dò từ đồng đồng quan, có hay không nguy hiểm. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.